Chương 90, Mê Ly Vực. Từ tư vực Mê Ly Vực tiến vào quảng vực Mê Ly Vực, chỉ cần trong nháy mắt, nhưng mà toàn bộ thế giới nhưng ở cái này trong nháy mắt long trời lở đất. Trước kia cận tồn tại 6 nhân gian Mê Ly Vực, là một mảnh trắng xóa vắng vẻ thế giới, nhưng ở Nguyên Thi đẩy ra cái kia phiến vô hình phía sau cửa, mảnh này trống không thế giới liền phá thành mảnh nhỏ, thay vào đó là một mảnh xanh thẳm mà trong vắt bầu trời. Sau một khắc, theo gió ngâm qua tai, mọi người mới phát hiện mình chính đặt mình vào không trung. Đem ánh mắt từ bên trên hướng phía dưới chuyển đi, nhìn thấy trước mắt là một mảnh mênh mông rừng cây rậm rạp, chân chính ý nghĩa mênh mông bát ngát, thanh thúy tươi tốt sắc thái một đường kéo dài đến trên đường chân trời, cùng bầu trời tương giao, không có để lại một tơ một hào tạp sắc, toàn bộ thế giới đều giống như bị lục sắc bao trùm ở đồng dạng, đứng ở trên không, thậm chí nhìn không thấy đại địa nhan sắc, đơn giản giống như là trong sách ghi lại, cái kia phiến tồn tại chí ít mấy vạn năm phương Nam Nguyên Thủy rừng rậm, mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, đám người hiện nay chỗ không trung trên thực tế là một gốc cổ thụ chọc trời tán cây, dưới chân là vô số sợi đằng cùng thân cành bệnh thành bình đài, bốn phía thì là gồm cả mỹ quan cùng thực dụng chông gai hàng rào. Khi có người càng phát ra tiếp cận, chông gai bên trên gai nhọn cũng sẽ chậm rãi vươn ra, uy hiếp ý vị mười phần. Chớ để ý, đó cũng không địch ý thực vật, nhưng mỗi lần mang người mới đến, đều sẽ có người dần độn mà ngã lộn chổng vó xuống, đúng, tựa như cái kia con động vật nhỏ một dạng, bị gọi đến tên Tả Thanh Tuệ lần nữa bịt lấy lỗ tai, đầy mặt đỏ bừng. Thật xin lỗi, ta chỉ là, nhìn có chút mê mẩn, nhìn mê mẩn là Đư và Am, 7907C rồi, tận lực thưởng thức nơi này phong cảnh đi, cũng không phải cái gì người đều có tư cách vừa xem tất cả các núi nhỏ. Nguyên Thi trong giọng nói, mang theo không che giấu chút nào tự hào, Tôn Văn là hỏi, lão sư, đây chính là ngươi bá quyền khu vực, không sai, đây chính là ta thành lập khu vực bá quyền địa phương. Nguyên Thi nói, các ngươi có thế thấy địa phương, toàn bộ đều là của ta lãnh thổ. Một ngọn cây cọng cỏ tất cả thuộc về ta tất cả. Nói đến đây, Nguyên Thi bản thân lại thở dài, nói thì nói như thế, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái ma đạo sĩ, có thể hoàn toàn khống chế Mê Ly Vực, cho dù là thành lập qua khu vực bá quyền địa phương cũng không ngoại lệ, cho nên các ngươi ở trong này cũng không thể buông lỏng chủ quan, gặp được nguy hiểm mà ta không kịp cứu viện, cũng là có khả năng phát sinh. Cao Viễn là kinh ngạc không thôi, lão sư, ý ngươi nói là, để cho chúng ta tại phiến khu vực này bên trong tu hành. Nguyên Thi cau mày nói, bằng không thì sao, bái nhập môn hạ của ta thời điểm liền nên nghĩ tới đi, ma thức Mê Ly hóa về sau, đương nhiên là muốn tại ta bá quyền khu vực bắt đầu tu hành, nhưng là, trong truyền thuyết lão sư này của ngươi phiến u ám xâm lâm, là cơ sở khiêu chiến đẳng cấp cũng vượt qua cấp 30 địa phương A, chúng ta những cái này cấp một người mới, ở trong này không phải chịu chết sao, Bạch Kiêu nghe đến đó, là có chút không rõ, khiêu chiến đẳng cấp, Nguyên Thi nói ra, A đã quên, gần nhất cho ngươi mở thư đang thật nhiều đều là kinh điển sách cũ. Tri thức đổi mới không đủ nhanh, loại con số này hóa khiêu chiến đẳng cấp, là Chu Tuấn Sơn lực ảnh hưởng bao trùm Mê Ly Vực về sau mới có thuyết pháp, đơn giản mà nói chính là đem Mê Ly Vực bên trong sinh vật cường độ, tiến hành kỹ thuật số hóa phân chia, mà này của ta phiến trong u ám rừng rậm, nghĩ lại ma vật, đại bộ phận đều là cấp 30 trở lên, cho nên, Bạch Kiêu một bên nghe Nguyên Thi giải thích, một bên cũng đang chăm chú quan sát bốn phía, ma thức thị giác là quan sát thị giác, cho nên trừ bạn học chung quanh, hắn còn có thể nhìn thấy bản thân. Mà lúc này trên đỉnh đầu của mình, thình lình có một cái sáng tỏ một chữ, giống như đại biểu cho đẳng cấp của mình, số lượng bên cạnh thì là một cái màu xanh biết hình chữ nhật khung. Bạn học chung quanh cũng đều là đỉnh lấy đồng dạng số lượng cùng lục khung, chỉ có Nguyên Thi trên đầu cái gì cũng không có. Trên lệch đẳng cấp quá nhiều là nhìn không thấy đối phương tin tức, bất quá ta có thể chủ động công khai xuống. Sau một khắc, Bạch Kiêu ngay tại Nguyên Thi trên đầu thấy được một cái màu máu đỏ 78, Cao Viễn lúc này kinh hô lên. Tại cái kia gần như ngũ quan vặn vẹo hoảng sợ sắc mặt phía dưới, công tử văn nhã hình tượng trong nháy mắt cùng hiện thực hiện ra trùng điệp hình, để chung quanh nữ sinh không khỏi lui lại. Cao Viễn lại cho là nàng nhóm không hiểu rõ cái số này ý nghĩa, vội vã không nhịn nổi giải thích nói, đây chính là cấp 78A, dựa theo đại tông sư số lượng quán tính, cấp 100 là phân chia người cùng không thuộc về mình giới hạn, mà ở mảnh này Mê Ly Vực bên trong, còn không tồn tại cấp 100 trở lên ma thức, trước mắt đẳng cấp cao nhất Thánh Nguyên Nghị hội hội trưởng cũng mới cấp 99. Mà đại tông sư cấp 98 theo sát phía sau, 13 tông sư bên trong, đã biết đẳng cấp thấp nhất Hoàng Bộ Minh là 83, cho nên cấp 80 ước chừng chính là tông sư cảnh giới tuyến. Nói cách khác, Nguyên Thi trực tiếp mất đi một quả quả hạch đi qua, nện ở Cao Viễn trên đầu, lập tức để đỉnh đầu hắn màu xanh biết khung vuông lui về phía sau một chút. Nơi này số ngươi kiến thức căn bản kém cỏi nhất, cũng đừng khoe khoang này điểm sai lầm thường thức. Đầu tiên, ma thức đẳng cấp cùng tông sư hay không cũng không có tất nhiên liên hệ. Ma thức đẳng cấp vượt qua 80 lại lấy không được thiên khải nhiều người được, chúng ta học viện thì có một đẫm máu, không đúng, nói cho đúng hẳn là bóng nhảy ví dụ, ngoài ra, cũng không phải người ta cho ngươi xem cái gì, ngươi liền muốn tin cái gì, nhất là đối phương đẳng cấp cao hơn nhiều ngươi thời điểm. Vừa nói, nguyên thi đỉnh đầu số lượng bỗng nhiên lại là biến đổi, từ 78 biến thành 29, về sau thậm chí lại biến thành cùng các học sinh một dạng một. Biến hóa như thế, lại làm cho người càng sợ hãi hơn, bởi vì không ai nói rõ được, 78 có phải hay không là nguyên thi chân chính ma thức đẳng cấp, có lẽ nàng đã sớm vượt qua 80 giới hạn. Cuối cùng, cho dù là tại kỹ thuật số hóa bệnh qua mê ly vực bên trong, đẳng cấp cũng không có nghĩa là hết thảy, tỉ như các ngươi hiện tại ai có lòng tin có thể đánh thắng vị này cấp một người mới. Nguyên thi vừa nói, đệm lên mũi chân đưa tay vỗ vỗ Bạch Kiêu bả vai. Nguyên giả cười khổ nói, tỉ, lão sư ngươi cái này án lệ quá cực đoan đi. Cao Viễn cũng kháng nghị nói, Bạch Kiêu không có sức thuyết phục đó a. Thật sao, vậy thì tốt, Tả Thanh Tuệ, ngươi tới. Bị gọi đến tên tiểu động vật, ô ô chao một tiếng, lại trở nên hai mắt đẫm lệ mông lung. Nguyên thi lại phi thường kiên định gật đầu, không sai, ngươi và Bạch Kiêu sư huynh đến đánh một trận, tại mê ly vực bên trong, lần này liền Tôn Văn đều không nhìn nổi, lão sư, ngươi đây là đang giết người. Nguyên thi lại không rảnh để ý, khoát tay áo, chỉ một thoáng đám người dưới chân tán cây mâm tròn liền phi tốc khuếch trương, bệnh bình đài mỗi một cây sợi đằng đều cấp tốc bành trướng, đồng thời còn có càng nhiều sợi đằng từ phía dưới kéo dài đi lên, cấp tốc xây dựng ra một cái phương viên 20 mét ra ngoài cỡ nhỏ lôi đài. Ừ, lấy các ngươi bây giờ trình độ, cái sân này hẳn là tính cũng đủ lớn, như vậy chuẩn bị bắt đầu đi. Nguyên thi vừa nói, một binh giơ lên thật cao tay, bắt đầu đếm ngược, 3, 2, Tả Thanh Tuệ đơn giản gấp nước mắt lưu thành sông nhỏ, muốn ta theo Bạch Kiêu sư huynh đánh, cái này sao có thể, lão sư ngươi vì cái gì cũng nên hãm hại ta. Một bên khác, Bạch Kiêu lại như có điều suy nghĩ nắm quyền một cái, cảm thụ, không giống bình thường vi diệu, bắt đầu, Nguyên thi hiệu lệnh lại không chút lưu tình truyền tới, Bạch Kiêu lại không nhiều do dự, lập tức di chuyển bước chân, lại không phải hướng về phía trước, mà là bay ngược về đằng sau. Nguyên thi gặp, bất đắc dĩ nói, ngươi cái tên này trực giác cũng quá nhạy cảm đi, không được, cho ngươi hạ cái tử mệnh lệnh, nhất định phải cận chiến. Bạch Kiêu lắc đầu, đành phải dừng bước lại, hướng Tả Thanh Tuệ khởi xướng công kích. Tả Thanh Tuệ giơ cao hai tay, đầu hàng, ta nhận thua. Đương nhiên, đầu hàng vô hiệu, Bạch Kiêu không khách khí chút nào vung nắm đấm, lấy ngược đãi tiểu động vật đồng dạng tư thái hướng Tả Thanh Tuệ đập xuống. Ầm, một tiếng vang trầm, cũng không có mọi người mong muốn địa mãnh liệt như vậy, cũng không giống là huyết nhục va chạm thanh âm, càng giống là nắm đấm tại đập nện sợi đằng. Sau một khắc, Bạch Kiêu không ngoài ý liệu thu hồi máu me đầm đìa nắm đấm, nhìn lấy trước mặt bị mấy cây chông gai bao khỏa Tả Thanh Tuệ, cùng đỉnh đầu cái kia giảm mạnh đến cơ hồ biến mất lục đầu, bất đắc dĩ nói ra, có thể sao? Nguyên thi nói ra, có thể, khống chế lực đạo được không sai a, ta còn chuẩn bị cho ngươi phục sinh đây. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem cái kia mấy cây từ hàng rào chỗ dọc theo người ra ngoài chông gai, phản phất là thủ hộ chủ nhân trung thực vệ binh đồng dạng, đem Tả Thanh Tuệ ngăn ở phía sau, sắc bén gai nhọn toàn bộ chỉ hướng Bạch Kiêu. Cái này, đây là cái gì quỷ? Cao Viễn bất khả tư nghị nói, lão sư ngươi công nhiên gian lận. Sau một khắc, một cái quả đấm lớn quả hạch, giống như đạn pháo từ nơi không xa nổ bắn ra đến, trực tiếp đánh bể Cao Viễn đầu. Cao Viễn toàn bộ người đều hóa thành tan rã điểm sáng. Nhưng theo Nguyên Thi đưa tay khoa tay múa chân một phen, điểm sáng lại lần nữa ngưng tố hồi hình người. Cao Viễn sờ lên bản thân đầu, ta vừa mới chết qua rồi. Nguyên Thi hừ lạnh một tiếng, tái phạm ngu xuẩn, liền để ngươi chết nhiều mấy lần. Về sau, Nguyên Thi mới làm lên giải thích, ma thức thế giới mạnh yếu, cùng hiện thực cũng không có tất nhiên liên hệ. Bạch Kiêu tại trong hiện thực quả thật có thể đem 1000 cái Tả Thanh Tuệ đều giết cho máu chảy thành sông. Thật có lỗi ta nêu ví dụ không làm, có thể đem 1000 cái Cao Viễn giết đến máu chảy thành sông. Nhưng khi hắn tiếp nhận rồi quản vực mê ly vực trật tự về sau, hắn lớn nhất cường thế chỗ, cấm ma pháp thể cùng thượng cổ chi lực liền đều không tồn tại nữa. Cho nên các ngươi cũng nhìn thấy, vừa mới động tác của hắn cũng không nhanh, lực lượng cũng không mạnh, thậm chí sinh mệnh lực cũng không có như vậy dồi dào. Ở chỗ này, hắn cùng mỗi người các ngươi điểm xuất phát đều là giống nhau. Ngược lại là Tả Thanh Tuệ tiểu gia hỏa này, có tự nhiên độc đáo ưu thế, vừa mới sai sử trong gai hộ chủ cũng không phải là ta, là chính nàng.